Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 88 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Thiên lái xe ra khỏi thành phố Phù Dung, sau đó chạy lên đường cao tốc. Lần này đi đến thành phố Tương Trung đại khái không đến 2 giờ đường xe. Buổi sáng 8 giờ xuất phát, không đến 10 giờ sáng, Hoàng Thiên đã chạy ra khỏi đường cao tốc, chạy về phía thành phố Tương Trung. Hoàng Thiên căn bản cũng không cần điều hướng vệ tinh, thần thức đảo qua, lập tức biết chỗ khu công nghiệp mình sắp sửa đi này nằm ở đâu. Hoàng Thiên lái xe không cần đi bất kỳ đường vòng nào, thuận lợi đến cổng khu công nghiệp này. Đọc mấy chữ khu công nghiệp Cửu Long to mạ vàng ở cửa, Hoàng Thiên âm thầm tự nhủ. Tên ngược lại rất hoành tráng, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này có diện tích không nhỏ, hình như còn rộng hơn cả khu công nghiệp Thành Nam của thành phố Phù Dung. Dừng xe ở cửa, sau khi nhìn tình trạng giao thông xung quanh, Hoàng Thiên cũng không vội vàng đi vào mà lấy điện thoại ra, gọi cho Phó Bí thư Thành ủy Tương Trung là Châu Du. Lúc này Châu Du đang ở trong văn phòng, khu công nghiệp Cửu Long coi như là thành tích chính thời kỳ Châu Du làm phó thị trưởng đã tự mình làm công trình. Bây giờ khu công nghiệp này đã trở thành một cái tâm bệnh trong lòng của ông ta. Tình huống khu công nghiệp này không phải rất tốt, cơ bản không có xí nghiệp lớn nào vào, chỉ có một ít doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giá trị sản lượng cũng không lớn, thu nhập không hề tỷ lệ thuận với mức đầu tư của năm đó. Nếu như từ thành phố Tương Trung điều đi, vậy thì cũng không có gì, cái gánh nặng này coi như có thể ném cho người khác. Nhưng Châu Du còn phải tiếp tục ở lại đây làm tiếp, hơn nữa khả năng còn có thể làm tiếp thêm mấy năm. Một khu công nghiệp thế này bày ra ở nơi đó khiến cho trên mặt của Châu Du một hồi nóng rát. Vốn dĩ, phó bí thư của đảng không cần bận tâm những chuyện này, nhưng Châu Du mặc kệ không được. Đây chính mình một tay làm nên, mình mặc kệ thì ai quản đây? Ông ta hơi khẽ cau mày, suy nghĩ về chuyến đi tỉnh lỵ của mình 2 ngày trước. Vốn muốn tìm tỉnh trưởng Tề tranh thủ một chút, trình báo khu công nghiệp Cửu Long thành khu công nghiệp cấp tỉnh. Bằng vào biển hiệu của khu công nghiệp cấp tỉnh, xem coi phải chăng có thể thu hút mấy xí nghiệp lớn qua đây kích hoạt một chút. Không ngờ lại không thành công. Châu Du cũng nghĩ đến Hoàng Thiên, nhưng về khoản đầu tư của Hoàng Thiên, Châu Du cũng không có ôm hy vọng quá nhiều. Cho rằng Hoàng Thiên có thể là dựa vào quan hệ của bậc cha chú, khả năng trên tay có một chút tiền vốn. Lúc này Châu Du thấy chuông điện thoại của mình reo lên, vừa thấy là Hoàng Thiên gọi, Châu Du lập tức nhấn nút trả lời. Cậu Hoàng, cậu đến thành phố Tương Trung chưa? Bí thư Châu, tôi vừa đến, đang ở cổng chính khu công nghiệp Cửu Long. Cậu Hoàng, cậu chờ một chút, tôi lập tức tới ngay. Châu Du cực kỳ khách sáo và nhiệt tình. Trong lúc này, khả năng phần lớn là bởi vì quan hệ giữa Hoàng Thiên và Tề Vi Dân, mà không phải Hoàng Thiên là nhà đầu tư. Châu Du nhận xong cuộc gọi này, lập tức lớn tiếng nói. Tiểu Mã, đi với tôi một chuyến, đến khu công nghiệp Cửu Long. Bây giờ chúng ta đi ngay, nhanh! Tiểu Mã là thư ký của Châu Du, là cán bộ cấp phó sở. Châu Du có thư ký chuyên trách của mình. Thư ký Tiểu Mã thấy vậy, không dám thờ ơ, lập tức liên hệ tài xế, sau đó theo Châu Du, vội vội vàng vàng cùng nhau xuống lầu. Tại khu công nghiệp Cửu Long, Hoàng Thiên gọi cuộc điện thoại này xong, thấy giọng điệu Châu Du vừa khách sáo lại nhiệt tình, không khỏi mỉm cười, âm thầm tự nhủ. Xem ra, lựa chọn đầu tư ở chỗ này là một lựa chọn tốt. Đoán chừng Châu Du qua đây còn phải mất một ít thời gian, Hoàng Thiên xuống xe, móc một điếu thuốc Trung Hoa ra chậm rãi hút, đồng thời thỉnh thoảng đánh giá toàn bộ khu công nghiệp khổng lồ này. Cũng chỉ mười mấy phút, một chiếc Volkswagen biển số chính quyền lái tới, dừng trước mặt Hoàng Thiên. Không đợi thư ký của mình mở cửa, Châu Du liền đẩy cửa đi xuống. Cậu Hoàng, cậu qua đây mà cũng không nói sớm với tôi một tiếng, để tôi phái người tiếp đón cậu. Bí thư Châu, khách sáo rồi. Thế này đi, chúng ta trước đi xem thử tình huống của khu công nghiệp này. Được. Châu Du âm thầm vui vẻ thầm nhủ, nhìn dáng vẻ này của Hoàng Thiên thì chắc là đang chuẩn bị đầu tư ở chỗ này rồi. Cậu Hoàng, vậy trước tiên chúng ta đến ủy ban quản lý khu công nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của Châu Du, mọi người đi tới ủy ban quản lý. Người phụ trách ủy ban quản lý thấy Châu Du đích thân tới, nhất thời không dám thờ ơ, lập tức chạy đến. Đầu tiên, Hoàng Thiên nghe người phụ trách này giới thiệu toàn bộ tình huống của khu công nghiệp, lại xem thử một ít tư liệu về khu công nghiệp, bao gồm bản đồ mặt bằng sở hữu khu công nghiệp. Thậm chí, Hoàng Thiên còn cùng với đám người Châu Du đi vào bên trong khu công nghiệp nhìn một chút. Xem xét thực địa khu công nghiệp này xong, mọi người lại cùng nhau quay về ủy ban quản lý khu công nghiệp. Sau khi an vị ở phòng tiếp khách, Châu Du nhìn đồng hồ. Đã sắp đến 12 giờ trưa rồi. Cậu Hoàng, xem ra cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi ăn cơm trưa có được không? Bí thư Châu, tôi biết trong lòng ông vẫn luôn muốn hỏi, nhưng một mực không có hỏi. Chắc chắn ông đang rất muốn hỏi, khoản đầu tư này của tôi là bao nhiêu, là dự án gì, có đúng không? Lời này nói đến trong bụng Châu Du rồi, Châu Du cười nói. Đúng là vậy, tôi một mực nghĩ về khoản đầu tư này. Nếu như cậu Hoàng không nói thì có khả năng lúc bữa ăn cơm này trong lòng tôi vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề đó. Đúng là vậy, tôi một mực nghĩ về khoản đầu tư này. Nếu như cậu Hoàng không nói thì có khả năng lúc ăn cơm trong lòng tôi vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề đó. Hoàng Thiên cười ha ha. Bí thư Châu, ông yên tâm đi. Khoản đầu tư này sẽ không có nhỏ. Hơn nữa dự án đầu tư của tôi còn là dự án kỹ thuật cao mới. Nghe vậy trong lòng Châu Du vui vẻ, không nghĩ tới còn là một món đầu tư lớn, là không phải ngành nghề năng lượng tiêu hao cao, ô nhiễm cao. Châu Du nghĩ thầm trong bụng, không biết khoản đầu tư này lớn cỡ nào đây. Tốt nhất có thể lên trên 100 triệu đồng, nếu như có thể đầu tư mấy trăm triệu thì càng tốt. Châu Du không có nhịn được, vẫn lên tiếng hỏi. Cậu Hoàng, có thể tiết lộ một chút được không? Cậu tính đầu tư bao nhiêu tiền ở chỗ này? Hoàng Thiên mỉm cười, đưa ra hai ngón tay. Châu Du nhìn hai ngón tay, trong lòng mừng rỡ, lập tức hỏi. Cậu Hoàng, không nghĩ tới thực lực của cậu lại hùng hậu đến thế. Chuẩn bị ở chỗ này bỏ ra 200 triệu tiền vốn. Đầu tư lớn như vậy, ở thành phố Tương Trung chúng ta cũng không tính là thường thấy. 200 triệu đầu tư, Châu Du nhìn tới rất hài lòng. Nhưng Hoàng Thiên lại mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Châu Du vốn đang mặt đầy vui mừng, nhất thời sững lại. Nụ cười trên mặt đông cứng, trong lòng thầm nhủ. Có lẽ mình đã vui mừng quá sớm, đối phương vốn chỉ định đầu tư 20 triệu mà thôi. Cậu Hoàng, cậu chuẩn bị đầu tư 20 triệu sao? Bí thư Châu, ông quá coi thường tôi rồi, tôi nói chính là 20 tỷ. Cái gì? 20 tỷ? Nhất thời Châu Du từ trên sofa nhảy dựng lên, khuôn mặt đầy khó tin. Cậu Hoàng, cậu xác định đầu tư 20 tỷ? Thấy Châu Du ngay cả giọng nói đều có chút run rẩy, Hoàng Thiên vui vẻ cười, gật đầu đáp. Bí thư Châu, cực kỳ chính xác, là 20 tỷ đầu tư. Nơi này sẽ rất nhanh xây dựng lên một nhà máy cỡ lớn tiêu điểm của thế giới. Nhà máy cỡ lớn tiêu điểm của thế giới sao? Trong lòng Châu Du nháy mắt kích động, ánh mắt nhìn về Hoàng Thiên đã hoàn toàn khác. Bởi vì kích động này, mặt mày Châu Du hơi đỏ. Hoàng Thiên tiếp tục nói. Bí thư Châu, ông biết công ty Bạch Mã mà, đúng không? Hiện nay, công ty Bạch Mã mới vừa đàm phán xong với bên phía tỉnh Tương Nam, chuẩn bị thành lập một nhà máy lớn ở ngoại ô phía Nam Phù Dung. Một nhà máy siêu cấp lớn, giá trị sản lượng năm là mấy ngàn tỷ đồng. Giọng của Châu Du có chút run rẩy. Cậu Hoàng, chẳng lẽ việc này có liên quan với khoản đầu tư lần này của cậu sao? Đương nhiên rồi, khoản đầu tư 20 tỷ này không phải là của cá nhân tôi, mà là của công ty Bạch Mã. Công ty Bạch Mã sẽ lại xây dựng một nhà máy trực thuộc ở chỗ này. Sau khi nhà máy trực thuộc này xây xong, giá trị sản lượng hàng năm không có 1.000 tỷ thì ít nhất cũng có mấy trăm tỷ. Giá trị sản lượng hàng năm mấy trăm tỷ? Châu Du kích động đến không nhịn được. Giá trị sản lượng của nhà máy này còn nhiều gấp mấy lần GDP cả năm của thành phố Tương Trung hiện nay. Châu Du kích động đến không dám nghĩ tiếp. Nhìn dáng vẻ kích động của Châu Du, Hoàng Thiên giống như đùa giỡn nói. Bí thư Châu, ông tin tưởng tôi thế sao? Không sợ tôi là một tên lừa đảo ư? Châu Du sững sờ, sau đó lập tức phản ứng. Cậu Hoàng, tôi tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình chứ. Sao cậu có thể là một tên lừa đảo được? Hoàng Thiên sang sảng cười. Hắn tính toán, nhà xưởng mới thành phố Phù Dung sẽ lắp đặt 20-30 dây chuyền sản xuất pin sạc. Nhà xưởng mới của thành phố Tương Trung sẽ lắp đặt 10 dây chuyền sản xuất pin sạc. Hai nhà máy sản lượng một năm phải có tới 200-300 triệu cục pin sạc. Hoàng Thiên ở lại thành phố Tương Trung 2-3 ngày, tự mình ký khoản đầu tư kim ngạch đạt 20 tỷ này. Hợp đồng đã ký xong, các quan chức thành phố Tương Trung đều mừng rỡ khác thường. Đây không những là một thành tích cực lớn, mà cùng lúc toàn bộ thành phố Tương Trung sẽ phát sinh thay đổi long trời lỡ đất. Có một hãng sản xuất thế này ở đây, toàn bộ thành phố Tương Trung sẽ ngay lập tức trở nên giàu có. Chính phủ cũng có thể có nguồn thuế lớn. Chính phủ có tiền rồi thì lượng lớn cơ sở hạ tầng sẽ được tiến hành xây dựng. Dân chúng đều sẽ được lợi ích. Hoàng Thiên tin, chỉ cần mấy năm ngắn ngủi, thành phố Tương Trung tuyệt đối không còn là dáng vẻ như hiện nay. 2-3 ngày này, Hoàng Thiên được khoản đãi nhiệt tình. Mọi người đơn giản coi hắn như thần tài. Lúc rời khỏi thành phố Tương Trung, Hoàng Thiên còn đang nghĩ, những người này cũng quá là nhiệt tình rồi, cung phụng hắn như thượng khách. Đến công việc tiếp theo, tự nhiên không cần Hoàng Thiên phụ trách, Trung Nguyên sẽ phái người chuyên trách đến tiếp nhận. Về sau, Hoàng Thiên muốn làm là làm. Đợi sau khi nhà máy xây xong thì bày một cái trận tụ linh ở đây, lại đem những dây chuyền sản xuất mới này tự mình điều chỉnh chạy thử một chút. Sau khi hai nhà máy này đi vào sản xuất, quy mô toàn bộ công ty Bạch Mã nhất định sẽ lần nữa bước lên một bậc thang mới, để cho những công ty khác trên thế giới khó mà theo kịp. Trở lại thành phố Phù Dung ở một ngày, sau đó quay trở về thủ đô ở mấy ngày. Ngày tháng ở thủ đô, phần lớn thời gian Hoàng Thiên đều dùng để tu luyện, thỉnh thoảng mới ra ngoài tụ tập với mọi người, hoặc là tiếp Hàn Tuyết, tiếp Tề Tiểu Lộ. Ngày tháng rất yên bình, nhưng tu vi dường như lại cao hơn chút. Hoàng Thiên rất hài lòng, đang chuẩn bị một mình bế quan trong thời gian dài, thì Long Thuận Cường gọi tới. Hoàng Thiên nhớ mấy tháng trước, Long Thuận Cường bắt đầu bế quan đột phá thiên cấp. Thấy Long Thuận Cường gọi điện thoại tới, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Lẽ nào Long Thuận Cường đã đột phá thành công? Quả nhiên, bắt máy xong, giọng Long Thuận Cường tràn đầy vui sướng truyền đến. Trong vui sướng lại kèm theo cảm kích. Cậu Hoàng, tôi đã thuận lợi tấn thăng thiên cấp. Cậu cho tôi mấy viên đan dược có tác dụng rất lớn. Nếu như không có mấy viên đan dược này, e rằng tôi đã thăng cấp thất bại rồi. Nghe Long Thuận Cường vui sướng cảm kích xong, trong lòng Hoàng Thiên cũng đầy phấn khởi. Long Minh Chủ, chúc mừng ông. Trung Quốc chúng ta lại có thêm một vị cường giả. Hai người khách khí hàn huyên một hồi, Long Thuận Cường nói. Cậu Hoàng, chúng tôi lại thu được một phần tài liệu. Bây giờ tôi sẽ phái người chuyển qua cho cậu, có được không? Có thể. Trực tiếp chuyển đến bên Sơn Trang Vân Trạch Cốc đi. Tắt máy, sau khoảng chừng 1-2 giờ, một chiếc xe tải lớn chứa thùng đựng hàng đã tới. Hoàng Thiên chỉ huy lượng xe tải lớn này dừng ở một góc Sơn Trang. Sau khi hai người lái xe đi rồi, Hoàng Thiên mới bỏ toàn bộ tài liệu bên trong thùng đựng hàng vào trong nhẫn không gian của hắn. Những tài liệu này lấy tài liệu cấp 1, cấp 2 làm chủ, tài liệu cấp 3 tương đối ít, chia ra luyện chế số lượng trận kỳ cấp 3 Lạc Hà Hồng Tinh và Ô Quang Ngọc càng ít, chỉ có thể luyện chế thêm mấy trăm trận kỳ. Hoàng Thiên thầm nghĩ, tác dụng của tài liệu cấp 1, cấp 2 với mình không lớn, tài liệu cấp 3, cấp 4 thì liên minh cổ võ có thể rất khó đem đến. Xem ra nên thông báo cho Long Thuận Cường ngừng sưu tầm những tài liệu này. Trả giá nhân lực vật lực nhiều như vậy còn không bằng tự mình ra ngoài cố gắng tìm mấy ngày. Hoàng Thiên bỏ ra vài ngày là có thể luyện chế toàn bộ tài liệu trận kỳ thành từng lá trận kỳ. Trận kỳ cấp 1, cấp 2 luyện chế ra không ít, trận kỳ cấp 3 thì chỉ có thể luyện chế được mấy trăm cái. Sau khi luyện chế xong những trận kỳ này, Hoàng Thiên chuẩn bị đi Nam Triều Tiên một chuyến. Siêu thị Phú Giai ở Nam Triều Tiên, Nhật Bản cũng đã bắt đầu mở cửa. Hơn nữa, Hoàng Thiên nhận được không ít bức ảnh trong hòm thư do Sinh Gia Doanh gửi đến. Nhìn những bức hình này, nhìn thấy Sinh Gia Doanh mỹ lệ, Hoàng Thiên thật sự có chút nhớ cô. Vốn có thể ngự kiếm phi hành, nhưng Hoàng Thiên lại đi máy bay khoang hạng nhất. Có đôi khi ngồi khoang hạng nhất máy bay một chút cũng là một loại hưởng thụ. Ở sân bay thủ đô, nút chờ lên máy bay, Hoàng Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Sinh Gia Doanh. Biết được sắp tới Hoàng Thiên sẽ đến Hàn Quốc, Sinh Gia Doanh rất mừng. Anh Hoàng, em đến sân bay đón anh nha. Hai người hàn huyên ít nhất mười mấy phút. Nghe tới chuyến bay cần đăng ký lần này, Hoàng Thiên mới tắt máy. Dưới sự hướng dẫn của nữ tiếp viên hàng không lên máy bay, ngồi xuống vị trí của mình. Khoang hạng nhất rất tốt, vừa rộng lại thoải mái, phục vụ là cực kỳ chu đáo. Trong toàn bộ quá trình bay và nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tới thăm hỏi ân cần, quả thật là rất tỉ mỉ, chu đáo. Máy bay to lớn hạ xuống sân bay thủ phủ của Hàn Quốc. Hoàng Thiên cầm theo một cái bọc nhỏ, bình thản thong dong đi ra sân bay. Ở bên ngoài sân bay, Sun Jae Yuan đã chờ sẵn từ rất sớm. Sun Jae Yuan liên tục nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy Hoàng Thiên. Cô lập tức mừng rỡ vẫy tay hô: "Anh Hoàng, bên này, bên này!" Nhìn thấy Sun Jae Yuan, Hoàng Thiên thầm nghĩ: một khoảng thời gian không gặp cô rồi, bây giờ đã thấy cô ngày càng đẹp hơn. Hoàng Thiên mỉm cười đi tới: "Anh Hoàng!" Sun Jae Yuan vui vẻ nhào vào trong lòng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhẹ nhàng ôm cô, nhất thời mùi thơm nồng nàn đầy cõi lòng, hôn lên đôi môi kiều diễm của Sun Jae Yuan. Nhất thời từng vệt đỏ ửng nhàn nhạt hiện trên đôi gò má trông vô cùng xinh đẹp. "Anh Hoàng, chúng ta lên xe đi." Sun Jae Yuan lái một chiếc Hyundai mô tô màu trắng, hai người lên xe. Hoàng Thiên nói: "Jae Yuan, phóng mắt nhìn nơi này của tụi em, phần lớn đều là Hyundai mô tô." Sun Jae Yuan cười hi hi: "Hàn Quốc tụi em trên căn bản đều là xe quốc dân Hyundai mô tô. Điện thoại di động trên cơ bản đều là điện thoại Samsung. Anh xem điện thoại di động của em này là dòng mới nhất của điện thoại Samsung đó." Hoàng Thiên cầm điện thoại di động lên nhìn. "Điện thoại di động này sử dụng pin bạch mã số 1. Điện thoại này hẳn là không rẻ." "Đây là dòng mới nhất, không cần sạc điện. Giá đương nhiên không rẻ rồi. Nhưng mà em có thể mua được. Mặt khác, nghe nói điện thoại di động bạch mã cũng không sao. Bây giờ đã đưa ra hai dòng điện thoại di động bạch mã, tính năng tốt hơn điện thoại di động này một chút." Hai người trò chuyện, Sun Jae Yuan lái xe. Tốc độ xe không nhanh, ngược lại rất vững vàng. Xe này dường như rất tốt. Nhưng cô là người phụ nữ của Hoàng Thiên hắn. Lái loại xe này không cùng đẳng cấp. Hoàng Thiên nói: "Jae Yuan, xe này quá phổ biến. Là người phụ nữ của anh, đương nhiên phải có một chiếc xe tốt. Như vậy đi, chúng ta đi mua một chiếc xe mới." Sun Jae Yuan cười tủm tỉm: "Anh Hoàng, trước tiên đi khách sạn đã, anh không muốn sao?" Hoàng Thiên nhìn Sun Jae Yuan xinh đẹp, cười nói: "Vậy trước tiên đến khách sạn, chúng ta đến quán rượu ngon nhất." Sun Jae Yuan biết thực lực kinh tế của Hoàng Thiên hùng hậu, là ông chủ của chuỗi siêu thị Phú Giai, nên lập tức nói: "Anh Hoàng, cách nơi này không xa có một quán rượu mới mở. Nghe nói là của một khách sạn 6 sao. Toàn bộ rượu ngon nhất của Hàn Quốc đều ở trong đó. Chúng ta qua đó có được không?" "Được, vậy đến đó đi. Anh muốn một phòng tổng thống xa hoa, hưởng thụ thật là tốt." "Anh Hoàng, em sẽ hậu hạ anh thật là tốt." Hoàng Thiên cười ha ha, vô cùng hào hứng. Khoảng chừng nửa giờ sau, hai người đã bước vào một khách sạn. Khách sạn này quả thật không tệ, đương nhiên giá phòng cũng không rẻ. Nhưng với Hoàng Thiên mà nói hoàn toàn không tính là gì, trực tiếp đặt một phòng tổng thống. Đi vào trong phòng, thế giới chân chính thuộc về hai người. Hoàng Thiên lại trải nghiệm một phen tư vị của nữ thần quốc dân. Lúc xế chiều, hai người không lái xe mà trực tiếp đón một chiếc taxi, đi tới một cửa hàng siêu xe cỡ lớn. Đây là một khu có diện tích rất lớn, thực lực cửa hàng vô cùng hùng hậu. Hoàng Thiên nhìn thấy không ít xe hàng hiệu của thế giới. Hắn nắm tay Sun Jae Yuan rồi nói: "Jae Yuan, đừng tiết kiệm tiền của anh. Nhìn một chiếc xe, mua một chiếc đi. Nhìn trúng hai chiếc thì mua hai chiếc." Nhìn dáng vẻ hoàn toàn là cường hào của Hoàng Thiên, Sun Jae Yuan vui vẻ che miệng cười. Hai người cười cười nói nói, đồng thời đi vào trong cửa hàng. Mấy cô bán hàng nhìn thấy Sun Jae Yuan xinh đẹp, nhất thời sửng sốt, lập tức vui vẻ. Không ngờ lại là Sun Jae Yuan. Ở cả Hàn Quốc này, tiếng tăm của Sun Jae Yuan rất lớn. Xế chiều hôm nay Sun Jae Yuan vừa vặn cũng không có đeo sợi dây chuyền kia. Mấy cô bán hàng lập tức nhận ra ngay: "Wow, là cô Sun Jae Yuan." Một cô bán hàng trong đó hoàn toàn bày ra nét mặt mê gái. Mặt khác còn có một người trực tiếp lấy ra một cái bút: "Cô Jae Yuan, ký tên cho tôi nha." Thấy những người này lập tức nhận ra mình, trong lòng Sun Jae Yuan tự nhủ: không xong rồi, mình quên đeo sợi dây chuyền kia. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Jae Yuan, không sao đâu, nhận ra thì nhận ra, chúng ta chỉ là đến mua xe." Với thực lực của Hoàng Thiên bây giờ, đương nhiên sẽ không quá chú ý tới những chuyện này. Xin Gia Doanh bị nhận ra thì đã sao? Biết mình là bạn trai Xin Gia Doanh thì sao chứ? Thực lực cường hãn vẫn ở đó, Hoàng Thiên không hề lo sẽ có người dám làm gì. Xin Gia Doanh gật đầu với Hoàng Thiên, sau đó ký tên cho mấy cô gái bán hàng. Xin Gia Doanh nói: "Chúng tôi đến mua xe, làm phiền dẫn chúng tôi đi xem một chút." Ngay lập tức, có một người phụ nữ có vẻ là quản lý đi tới, cũng bày ra vẻ mặt nhiệt tình, dẫn Hoàng Thiên và Xin Gia Doanh đi xem xe. Cửa hàng có rất nhiều xe, sau khi nhìn một hồi, Hoàng Thiên cũng có một chút cảm giác nhìn tới hoa cả mắt. Xin Gia Doanh thì hoàn toàn hoa mắt rồi, cảm thấy chiếc này cũng không tệ, chiếc kia cũng được. Hoàng Thiên cười nói: "Gia Doanh, thế nào? Nhìn có hợp không?" Xin Gia Doanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh Hoàng, chiếc Maserati đó em cảm thấy không tệ, chỉ là quá đắt." Hoàng Thiên khẽ mỉm cười: "Tiền không thành vấn đề, người đàn ông của em có rất nhiều tiền." Nhìn thấy Hoàng Thiên bày ra dáng vẻ cường hào, Xin Gia Doanh cười khúc khích. Nhìn Xin Gia Doanh xinh đẹp, Hoàng Thiên cũng hài lòng mỉm cười, thầm nghĩ: xinh đẹp như nữ thần lại là người phụ nữ của hắn. Quản lý bên cạnh âm thầm đánh giá Hoàng Thiên một chút, tự nhủ thầm: lẽ nào đây là bạn trai thần bí của Xin Gia Doanh? Người trẻ tuổi này thật là có khí chất, thật xứng đôi với Xin Gia Doanh. "Anh Hoàng, vậy chúng ta mua chiếc xe Maserati này nha, anh cảm thấy ra sao?" "Anh thấy không tệ, em thích thì chúng ta mua." Vị quản lý bên cạnh thấy hai người đã quyết định mua xe, trong lòng nhất thời vui vẻ. Một chiếc xe như vậy bán đi sẽ có không ít tiền hoa hồng. Quản lý lại nhìn Hoàng Thiên một chút, nghĩ người trẻ tuổi chẳng những có khí chất mà còn cực kỳ có tiền. Mua một chiếc xe hàng hiệu có giá trị không nhỏ, vậy mà mắt cũng không nháy lấy một cái. Hoàng Thiên chỉ vào chiếc xe Maserati rồi nói: "Gia Doanh, còn muốn nữa không? Chúng ta lại mua thêm một chiếc." "Anh Hoàng, anh thật đúng là cường hào đó, nhưng mà em thích." Nói rồi Xin Gia Doanh cao hứng cười hi hi, lại bắt đầu xem thêm một chiếc xe khác. "Anh Hoàng, anh cảm thấy chiếc Cayenne này thế nào?" Hoàng Thiên cười, không nghĩ tới một cô gái như Xin Gia Doanh lại thích xe việt giả. Nhưng dòng xe việt giả này cũng không có tệ, rất thích hợp cho con gái lái. Hoàng Thiên gật đầu: "Dòng xe này không tệ, anh thấy được." Hoàng Thiên mua xe xưa nay không cần nhìn giá, hoàn toàn chính là dáng dấp cường hào, mà lại còn chuẩn bị mua những hai chiếc. Không ít nhân viên cửa hàng đang ở một bên thầm nghĩ: bạn trai thần bí của Xin Gia Doanh là ai mà lại có tiền đến vậy? Chọn hai chiếc xe xong, đang chuẩn bị thủ tục trả tiền, thì Hoàng Thiên thông qua khóe mắt thấy được mấy người bước vào cửa. Một người trong đó lại còn là tình địch của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thầm nghĩ rằng lần này thú vị đây. Nhất thời khóe miệng của hắn hiện ra vẻ trêu tức. Người tiến vào từ bên ngoài là Lý Tuấn Mẫn của Hàn Quốc. Đi cùng với Lý Tuấn Mẫn còn có hai người trẻ tuổi khác, khả năng là bạn của anh ta. Sau khi đi vào, mắt của Lý Tuấn Mẫn sáng lên bởi vì anh ta nhìn thấy Xin Gia Doanh. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt anh ta trở nên âm trầm. Ở bên cạnh Xin Gia Doanh lại là bóng dáng của Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên và Xin Gia Doanh đang vừa nói vừa cười, hai người có vẻ trông vô cùng thân mật. Hai người bên cạnh Lý Tuấn Mẫn cũng nhìn ra khác thường, liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói: "Tuấn Mẫn à, lẽ nào đây là bạn trai thần bí của Xin Gia Doanh?" Lý Tuấn Mẫn tự nhiên biết Hoàng Thiên, gật nhẹ đầu, suy nghĩ một chút, điều chỉnh sắc mặt một chút. Nét mặt âm trầm dần dần thay đổi, lần nữa nở nụ cười đi về phía Xin Gia Doanh. Lúc này Xin Gia Doanh đang thỏa mãn nhìn ngắm chiếc Cayenne này, cảm thấy rất tốt. Cô kéo cánh tay Hoàng Thiên, hai người đang chuẩn bị làm các thủ tục liên quan. Xin Gia Doanh quay người lại thấy Lý Tuấn Mẫn cười cười đi tới. Nhất thời sắc mặt của cô hơi thay đổi một chút. Lý Tuấn Mẫn đi đến mỉm cười, giả vờ rất nhiệt tình mà nói: "Xin Gia Doanh, khéo như vậy, em cũng ở đây. Có nhìn trúng chiếc xe nào không? Anh tư vấn cho em tham khảo một chút." Lông mày Xin Gia Doanh hơi nhíu nhìn Hoàng Thiên một chút. Hoàng Thiên thấy vậy cũng không cho nét mặt tốt, trầm giọng nói: "Đi đi, đồ rác rưởi, cút xa lão tử một chút." Ở ngay trước mặt hai người bạn của mình, thấy Hoàng Thiên không hề nể mặt chút nào, mặt mày Lý Tuấn Mẫn cực kỳ khó coi. Tuy hai người bạn bên cạnh Lý Tuấn Mẫn không hiểu Hoàng Thiên nói gì, nhưng từ sắc mặt của Hoàng Thiên và giọng điệu có thể thấy, đây nhất định không phải là câu nói tốt lành. người có vóc dáng tương đối cao trong đó nhất thời mặt mày biến sắc, chỉ thẳng vào Hoàng Thiên lớn tiếng nói: "Anh là ai? Anh tính là cái thá gì chứ?" Hoàng Thiên nghe không hiểu, nhưng nhìn điệu bộ này khẳng định không phải lời hay ho. Hắn cũng lười dông dài, một cước đá bay tên này, bay xa mười mấy mét, ngã chất đống trên sàn nhà trơn bóng lại trượt xa mấy mét, kêu thảm thiết nửa ngày cũng không có đứng dậy được. Thấy vậy, khuôn mặt Lý Tuấn Mẫn biến sắc, ra hiệu cho người trẻ tuổi còn lại trông có vẻ rất cường tráng. Đây là một cao thủ taekwondo vô cùng có tiếng ở Nam Triều Tiên, hơn nữa đẳng cấp còn rất cao. Ý của Lý Tuấn Mẫn hết sức rõ ràng, muốn người anh em này ra tay. Người này nhìn giống như cực kỳ khỏe mạnh cường tráng, lộ ra từng khối bắp thịt. Thấy Hoàng Thiên một cước đá bay bạn mình, trong lòng nhất thời giận dữ. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Tuấn Mẫn lại trước mặt Hoàng Thiên giở trò, một hồi răng rắc vang dội, cả người vặn rôm rốp như rang đậu. Thấy vậy, Xin Dây Doanh lo lắng nhìn Hoàng Thiên một chút, hiển nhiên cô sợ Hoàng Thiên chịu thua thiệt. Mà Hoàng Thiên thì khẽ mỉm cười, cũng không có để trong lòng chút nào, ném cho Xin Dây Doanh một ánh mắt an tâm. "Dây Doanh, không có chuyện gì đâu, em cứ yên tâm." Xin Dây Doanh nhìn ánh mắt của Hoàng Thiên thoáng an tâm. Trước đây, cô đã từng chứng kiến thân thủ của Hoàng Thiên, biết Hoàng Thiên khá là lợi hại. Ở trước mặt Hoàng Thiên hoạt động một hồi, người này đã bày sẵn tư thế, dùng ánh mắt nhìn từ trên cao nhìn xuống Hoàng Thiên, vô cùng ngạo mạn vẫy tay về phía hắn, ra hiệu Hoàng Thiên có thể ra tay trước. Hoàng Thiên nhìn điệu bộ tên này không khỏi cười mỉa một tiếng, không để ý đến tên ngu ngốc này nữa mà nói với Xin Dây Doanh. "Dây Doanh, đi thôi. Chúng ta đi làm các thủ tục liên quan." Thấy Hoàng Thiên không nhìn thẳng mình, trong lòng người này giận dữ cũng mặc kệ, chủ động tấn công tới Hoàng Thiên. Tên này ở trước mặt Hoàng Thiên có thể tính là gì? Hoàng Thiên cười khẩy, cũng ra một cước. Tốc độ một cước này nhìn như tương đối chậm, nhưng chặt chẽ vững vàng đá trúng mục tiêu. Tên này chẳng khác gì đạn pháo bắn ra khỏi nòng, bắn ra xa mười mấy mét, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Lý Tuấn Mẫn giật mình, không ngờ Hoàng Thiên lợi hại như vậy. Lý Tuấn Mẫn hiểu rõ người bạn này của mình. Trong toàn bộ thế hệ trẻ của Hàn Quốc, trên căn bản là không có đối thủ, thân thủ rất giỏi. Không ngờ một người lợi hại như vậy đã bị Hoàng Thiên một cước nhẹ nhàng đá cho bay, mà lại còn bay ra xa như vậy. Nhất thời, Lý Tuấn Mẫn thay đổi sắc mặt. Hoàng Thiên chậm rãi đi tới, đi đến bên cạnh Lý Tuấn Mẫn, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của anh ta. "Này, có thể nhớ lâu hơn một chút được không? Lần sau rơi vào trong tay tôi sẽ không may mắn như vậy đâu. Giờ thì cút đi." Lý Tuấn Mẫn chỉ thấy nửa người mình đều tê rần. Dường như khi Hoàng Thiên vỗ nhẹ một cái, có thứ gì đó thâm nhập vào trong cốt tủy của mình. Nghe được chữ cút này của Hoàng Thiên, trong lòng Lý Tuấn Mẫn rung lên, đỡ hai người bạn ảo não rời đi. Nhìn thấy Lý Tuấn Mẫn và mấy người kia rời đi, Hoàng Thiên cười khinh miệt. Sau đó nói với Xin Dây Doanh: "Đi, chúng ta đi làm thủ tục thôi." Hoàng Thiên lấy thẻ ngân hàng Hoa Kỳ Chí Tôn ra, ung dung thanh toán hai chiếc xe này, cũng làm xong thủ tục. Hai chiếc xe này đều là xe có sẵn. Xin Dây Doanh mừng rỡ leo lên chỗ ghế lái xe Cayenne, tự mình lái xe, còn xe Maserati còn lại nhân viên sẽ giao tới cho Xin Dây Doanh. Mua được chiếc xe này, Xin Dây Doanh vô cùng mừng rỡ. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, không ngờ cô gái này lại yêu thích xe việt giả. "Anh Hoàng, chúng ta đi đâu đây?" "Chúng ta đi vùng ngoại ô sông núi, hoặc đi xung quanh ngắm cảnh một chút." "Được rồi." Xin Dây Doanh đạp cần ga, xe chạy thật nhanh. Không bao lâu đã ra khỏi nội thành, dọc theo đường cái bằng phẳng rộng rãi chạy đến vùng ngoại ô. Phong cảnh ngoài xe thật đẹp. Hoàng Thiên tràn đầy phấn khởi nhìn ra ngoài. Ở vùng ngoại ô lượn một vòng, Xin Dây Doanh hưởng thụ lái xe mới, sau đó rẽ một cái, đi tới một nơi cảnh đẹp nổi tiếng. Đây là một ngọn thương sơn, phong cảnh tú lệ, xanh tươi tốt. Trên núi có không ít kiến trúc cổ, cũng có không ít du khách. Đậu xe ở bãi để xe dưới chân núi, hai người cùng mua vé vào cửa, trực tiếp ngồi cáp treo đi lên đỉnh núi. Hai người ngồi trên cáp treo ngắm phong cảnh tú lệ, tâm trạng không tồi. Đặc biệt là Xin Dây Doanh, cô quay ra lớn tiếng hét lên, có vẻ vô cùng vui sướng. Hoàng Thiên cùng Xin Dây Doanh du sơn ngoạn thủy, hai người du ngoạn không ít nơi, Sau 3 ngày, Hoàng Thiên một thân một mình sau khi dùng ngự kiếm phi hành thì qua siêu thị Phú Giai bày trận. Ở Hàn Quốc, siêu thị Phú Giai đã mở mười mấy cửa hàng. Ở những cửa hàng này, Hoàng Thiên bày xuống trận ngũ quỷ vận tài. Ở Hàn Quốc bày xong những trận pháp này, Hoàng Thiên lại đi tới Nhật Bản. Siêu thị Phú Giai ở Nhật Bản đã mở rất nhiều chi nhánh, nhưng số lượng những cửa hàng này đã đạt đến 3-40 cái. Hoàng Thiên tự mình cũng bày ra trận ngũ quỷ vận tài. Ở Hàn Quốc và Nhật Bản, Hoàng Thiên liên tiếp bận việc nhiều ngày, sau đó hắn một đường ngự kiếm phi hành, bay về đảo nhỏ ở hướng Nam Thái Bình Dương. Hoàng Thiên đã nghĩ kỹ, chuẩn bị ở trên hòn đảo nhỏ bế quan một khoảng thời gian. Sau khi gửi tin nhắn cho người nhà và bạn bè của mình, Hoàng Thiên bắt đầu chuẩn bị bế quan. Nước Mỹ. Trong phòng làm việc của Tổng thống Mỹ đang cau mày nghe người phụ trách cơ quan vũ trụ báo cáo. Nghe xong báo cáo, biểu cảm của Tổng thống Mỹ nghiêm túc, trầm giọng nói. Phải cực kỳ lưu ý hành tinh này, một khi có gì dị thường, lập tức báo cáo cho tôi. Rõ, thưa Tổng thống, thế nhưng mà để đề phòng phát sinh tai nạn, phương diện quốc gia cũng phải có cách, lập ra phương án. Ngồi nhỡ xuất hiện chuyện như vậy, chúng ta cũng có thể có một ít đối sách. Sắc mặt của Tổng thống nghiêm túc hẳn lên, chậm rãi nói. Chuyện này tôi đã biết, tôi sẽ lập tức triệu tập các chuyên gia nghiên cứu đối sách. Thưa ngài Tổng thống, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Hiện nay, hành tinh này cách chúng ta khoảng cách rất xa, nhưng tiếp cận địa cầu nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 tháng. Tổng thống Mỹ xua tay, cục trưởng này lập tức im lặng, lặng lẽ lui xuống. Tại hòn đảo nhỏ trên Nam Thái Bình Dương, Hoàng Thiên bắt đầu bế quan. Trận pháp dự trữ năng lượng trong nơi này đã gom góp không ít linh khí. Hơn nữa, linh khí trong hỗn độn linh ngọc cũng dư năng lượng cho Hoàng Thiên bế quan vượt ải. Sau khi hoàn toàn hấp thụ linh khí bên trong trận pháp dự trữ năng lượng, Hoàng Thiên bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngày hè đã qua, trời thu lặng lẽ tới. Vương Tử Vĩ ở trong phòng làm việc của công ty mình, trên mặt hoàn toàn là vẻ mừng rỡ, đang xem một bản báo cáo tài chính của công ty. Nhìn bản báo cáo này, Vương Tử Vĩ thầm nghĩ, doanh thu của công ty tốt như vậy, chủ yếu là do 100 vạn viên pin bạch mã số 3 của Hoàng Thiên giúp sức. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật năng lượng Sơn Hà là công ty mà Vương Tử Vĩ mới thành lập. Thời gian thành lập mới có mấy tháng, nhưng cũng bắt đầu thu về lượng lớn lợi nhuận. Doanh thu mỗi tháng đều không ít, tài khoản công ty trong thời gian ngắn đã trở nên dồi dào. Trong túi tiền có tiền, đoạn thời gian gần đây Vương Tiểu Vĩ hăng hái, thậm chí ở trước mặt Liễu Nhan cũng ưỡn thẳng lưng, ở trước mặt đám bạn lại càng sức lực mười phần. Lão tử có tiền. Đọc báo cáo một lúc, nhớ tới Hoàng Thiên đối xử rất tốt với mình, trong lòng Vương Tiểu Vĩ hơi cảm kích một phen. Đang lúc nhớ tới Hoàng Thiên, Vương Tử Vĩ chợt nghe điện thoại di động của mình vang, là Vương Hoành Thái gọi tới. Thấy là điện thoại của ông mình, Vương Tử Vĩ không dám chần chừ. Ông tìm cháu có chuyện gì? Vương Tử Vĩ biết không có chuyện quan trọng thì ông cũng sẽ không tự dưng gọi cho mình. Giọng Vương Hoành Thái trong điện thoại hết sức nghiêm nghị. Tiểu Vĩ à, cháu có thể liên lạc với Hoàng Thiên được không? Ông tìm cậu ấy có việc gấp, việc rất quan trọng. Thấy ông nói như vậy, Vương Tiểu Vĩ thầm nghĩ, chuyện này sợ rằng hết sức khẩn cấp, là chuyện rất quan trọng, nếu không thì ông sẽ không nói như vậy. Vương Tiểu Vĩ không dám thất lễ chút nào, không dám giấu giếm, lập tức nói. Ông ơi, hơn một tháng trước, anh Hoàng đã gửi tin nhắn cho cháu, nói là có chuyện quan trọng muốn xử lý, cần đi mấy tháng. Mấy tháng này chúng ta không có cách nào liên lạc được với anh ấy đâu. Nghe vậy Vương Hoành Thái thở dài, nghe được tiếng thở dài của ông mình. Trong lòng Vương Tử Vĩ đột nhiên căng thẳng. Vương Tử Vĩ hiểu rõ ông mình, ông chính là núi Thái Sơn có sập ngay trước mặt cũng không đổi sắc, lần này vậy mà lại thở dài. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì lớn rồi? Vương Tử Vĩ nghĩ như vậy, lập tức gọi điện cho Hoàng Thiên, nhưng mà không cách nào liên lạc được. Thấy vậy, trong lòng Vương Tử Vĩ thầm nhủ, có khả năng đã xảy ra chuyện lớn. Bắc Kinh. Hội nghị nội các mở rộng đang được tổ chức. Ngoài trừ 7 thành viên thường ủy nội các ra, còn có các ủy viên nội các, với không ít nhà khoa học có thâm niên, tổng cộng mấy chục người. Hội nghị như vậy là vô cùng hiếm thấy. Có thể thấy được chuyện đang thương nghị là một chuyện kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đều cau mày, bầu không khí vô cùng nghiêm nghị. Một nhà thiên văn học của Trung Quốc đang báo cáo ở trung tâm phòng hội nghị. Một màn hình cỡ lớn với hình thái rõ nét đang truyền phát tin từ vũ trụ. Trong màn ảnh, một tiểu hành tinh lớn giống như ngựa hoang mất cương đang lao đi cực nhanh. Nhà khoa học đang báo cáo bằng giọng điệu trầm thấp. Tiểu hành tinh to tương đương với hai thủ đô đang nhanh chóng bay về phía chúng ta. Dự tính còn khoảng một tháng nữa sẽ bay tới trái đất. Một ủy viên thường vụ trầm giọng hỏi, khả năng tiểu hành tinh và trái đất xảy ra va chạm là bao nhiêu? Nhà khoa học này suy nghĩ một chút rồi trả lời, dựa theo số liệu quan sát đo lường suy tính hiện nay của chúng ta, khả năng để tiểu hành tinh này va chạm với trái đất khoảng chừng 50%. Mà theo thời gian trôi đi, chờ khoảng cách gần hơn, thì chúng ta có thể tính toán chuẩn xác hơn, có thể vượt quá 50%. Vượt quá 50%? Nhất thời, toàn bộ phòng họp thốt lên từng trạng kinh ngạc. Tỷ lệ cao như vậy, đây chắc chắn là một đại họa. Một ủy viên nội các sau khi giật mình thốt lên thành tiếng, lập tức lo lắng hỏi. Nếu như tiểu hành tinh thật sự va chạm với trái đất, thì tình huống của trái đất sẽ như thế nào? Nhà khoa học này không chút nghĩ ngợi phun ra hai chữ. Diệt vong. Diệt vong. Nhất thời, mặt mày ai nấy đều biến sắc. Nhà khoa học này nhìn mọi người một chút, sau đó chậm rãi nói. Một tiểu hành tinh lớn như vậy, nếu như đâm vào trái đất, thì tất cả sinh vật trên trái đất đều sẽ tuyệt chủng, bao gồm cả nhân loại chúng ta. Nói xong, nhà khoa học này dường như đã có chuẩn bị từ sớm, cầm điều khiển tivi nhấn một cái. Màn hình khổng lồ độ nét cao ở phía trước đã thay đổi. Đây là một video mô phỏng trong máy tính. Trong video, một tiểu hành tinh va thẳng vào trái đất. Trong thời gian ngắn, năng lượng mang sóng xung kích mạnh mẽ, khủng bố bao phủ toàn bộ trái đất. Cả trái đất ngập trong tai ương. Mọi người ngơ ngác nhìn hình ảnh khủng bố này. Tất cả những thứ này khắc sâu vào trong đầu mọi người. Thật lâu cũng không phai mờ. Một lúc lâu sau, lãnh đạo thường ủy nội các đứng lên trầm giọng nói. Chuyện này phải bảo mật thật tốt, không thể để lộ ra ngoài. Mọi người tan họp. Các ủy viên thường vụ ở lại đây. Mọi người ai nấy đều mang theo tâm trạng nặng nề, từ từ đi ra khỏi phòng hội nghị. Chỉ còn một viên thường ủy ở lại. Bảy thành viên thường ủy ở lại thương nghị một lúc lâu nhưng không có manh mối. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay của nhân loại, chuyện như vậy có chút lực bất tòng tâm. Chuyện này có khả năng phải để mặc cho số phận. Một vị thường ủy nội các trong đó lên tiếng. Chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta thì có thể không đủ. Và lúc này chỉ có thể liên hợp tất cả các nước khác lại mới có thể đối phó được tai nạn lần này. Mọi người dồn dập gật đầu, trong đó một viên thường ủy nội các khác lên tiếng nói. Vậy chúng ta sẽ là người mở đầu. Đầu tiên, liên hợp với các đại cường quốc của thế giới, đồng thời đến thủ đô mở một hội nghị. Mọi người dồn dập tỏ thái độ đồng ý, chuyện này coi như đã quyết. Cuối cùng lại có một viên thường ủy hỏi. Đồng chí Hoành Sơn, đồng chí có liên lạc được với cậu Hoàng Thiên hay không? Vương Hoành Sơn khẽ lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa liên lạc được, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục liên hệ. Đến khi nào liên lạc được với Hoàng Thiên mới thôi. Tình huống bây giờ như vậy, trong lòng mọi người đều cho rằng bí mật liên lạc với Hoàng Thiên có thể sẽ có cách. Ở thời khắc mấu chốt này, mọi người đều gửi gắm hy vọng rất lớn lên trên người Hoàng Thiên. Sau khi hội nghị nội các triển khai kết thúc, ngày thứ hai, 15 vị nguyên thủ quốc gia họp mặt ở thủ đô Trung Quốc. Hiệu suất cao trước nay chưa từng có. Lần hội nghị này, bề ngoài là thảo luận phát triển kinh tế tương lai, trên thực tế là thảo luận chuyện tiểu hành tinh này sẽ va vào trái đất. Toàn bộ hội nghị triển khai ròng rã 2 ngày. Trong hội nghị, tranh luận không ngớt, mà nước Mỹ lại không tham gia hội nghị. Đây là một điểm không thành công của hội nghị. Cuối cùng, Trung Quốc và một số đồng minh tốt vất vả lắm mới thống nhất ý kiến, chuẩn bị sử dụng đạn hạt nhân. Cho dù là tên lửa xuyên lục địa, thì tầm bắn cũng không thể quá xa. Xa xa không đủ trình độ của tiểu hành tinh này. chỉ có chờ khi tiểu hành tinh này đến gần trái đất, vào trong tầm bắn của đạn pháo, thì mới có thể sử dụng đạn pháo kèm theo đầu đạn hạt nhân. Chuyện này rất mạo hiểm, cho dù là thành công bắn trúng tiểu hành tinh này, thì đạn hạt nhân cũng chỉ có thể nổ tung ở mặt ngoài tiểu hành tinh, có thể sẽ không làm cho tiểu hành tinh này nổ tung chia năm xẻ bảy. Điều này đã được đặt một dấu chấm hỏi lớn. Lỡ như không thể cho nổ hành tinh này, vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như không thành công phá hủy tiểu hành tinh đó, vậy thì nó rất nhanh sẽ xuyên qua tầng khí quyển, mạnh mẽ đâm vào trái đất. Cả trái đất sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Tại Mỹ, trong một căn phòng họp lớn, cấp bậc bảo mật vô cùng cao, một đám chính khách Mỹ đang mở cuộc họp. Tổng thống Mỹ ngồi ở chính giữa. Một người béo đầu hói đang báo cáo lại tình hình. Thưa ngài Tổng thống, hôm trước Trung Quốc vừa tổ chức xong một buổi hội nghị, gồm 15 nguyên thủ quốc gia. Bọn họ không đạt được thành quả thực tế. Mấy nước có quan hệ tốt với Trung Quốc và Trung Quốc đang chuẩn bị sử dụng đạn pháo dẫn theo đầu đạn hạt nhân, phá hủy tiểu hành tinh này. Nghe vậy, trên mặt không ít người lộ ra ý cười. Dùng phương pháp này thì tỷ lệ thành công quá thấp. Những người này cho rằng đây là hành động bất đắc dĩ của Trung Quốc mới ra hạ sách này. Tổng thống Mỹ cười một tiếng sau đó hỏi, kế hoạch của chúng ta tiến triển như nào rồi? Một người Mỹ trung niên lập tức báo cáo. Ngài Tổng thống, toàn bộ kế hoạch hết sức thuận lợi. Phi thuyền vũ trụ của chúng ta đã tiếp cận thành công. Nhiều nhất qua một tuần là có thể tiếp tục phóng lên. Người chấp hành nhiệm vụ lần này cũng đã xác định. Kế hoạch của chúng ta không có chút sơ hở nào. Tốt. Tổng thống Mỹ âm thầm vui vẻ sau đó nói. Phát thư mời, hai ngày sau chúng ta sẽ tổ chức hội nghị nguyên thủ các nước ở nơi này, thương nghị về chuyện này. Hai ngày sau, ở Mỹ tiến hành tổ chức hội nghị cỡ lớn có mấy chục nguyên thủ quốc gia và chính khách tham gia. Hội nghị có mức độ bảo mật rất cao, hầu như không có một nhà truyền thông nào nhận được tin tức, cho dù nhận được tin cũng phải bị phong sát. Trong hội nghị, nước Mỹ dương dương tự đắc tuyên bố kế hoạch tinh thần của mình, trình chiếu một video được tích hợp từ máy tính. Trong video, chỉ thấy một chiếc phi thuyền vũ trụ tiếp cận từ mặt trái của hành tinh này. Sau khi đổ bộ lên tiểu hành tinh, vài nhân viên mặc đồ du hành vũ trụ từ trong phi thuyền vũ trụ hạ xuống. Những người này thông thạo thao tác kỹ thuật máy móc, nhanh chóng khoan ở mặt ngoài của hành tinh. Sau khi khoan được một cái lỗ thật sâu, một quả bom hạt nhân uy lực to lớn được đặt vào trong cái hố này. Tất cả đều được xử lý thỏa đáng. Phi thuyền vũ trụ này thuận lợi rời đi. Sau khi bay đi rất xa, đột nhiên ánh sáng chói rực lóe lên. Tiểu hành tinh này bị nổ chia năm xẻ bảy. Tình cảnh này rất giống một bộ phim bom tấn của Mỹ đã quay cách đây vài năm. Lúc đó cũng là cảnh tượng như thế. Một đám nhân viên khoan giếng hoàn thành nhiệm vụ này. Những người này đều trở thành anh hùng của nước Mỹ. Nhìn cảnh này, mọi người đều bị chấn động mạnh. Không ngờ phương diện kỹ thuật của Mỹ lại tân tiến như vậy, có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ. Nhất thời không ít nguyên thủ quốc gia và chính khách đều nhìn về Tổng thống Mỹ, ánh mắt rất khác. Tổng thống Mỹ cảm thấy thỏa mãn, rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Sau khi đắc ý một hồi, Tổng thống Mỹ mới lớn tiếng nói. Nước Mỹ chúng tôi có năng lực, có lòng tin, có quyết tâm giải trừ nguy cơ lần này. Đương nhiên tốt nhất là tiểu hành tinh này không đâm vào trái đất. Nghe xong lời này, các nguyên thủ quốc gia dường như cũng dần dần khôi phục tự tin. Vẻ nghiêm nghị trên mặt cũng giảm bớt một chút. Nếu như người Mỹ thật sự có thể thành công giải quyết tất cả những vấn đề này thì quá tốt. Tổng thống Mỹ tiếp tục nói, sự kiện lần này chúng tôi đã có biện pháp ứng đối. Mọi người có thể về công bố với dân chúng, không nên để cho mọi người suy đoán, càng không nên để cho dân chúng bị khủng hoảng. Tổng thống Mỹ quả thực đang diễn thuyết, thao thao bất tuyệt. Tham gia hội nghị lần này có một viên thường ủy nội các của Trung Quốc. Sau khi nghe xong lời này, viên thường ủy này cũng âm thầm thở vào một hơi. Nếu như thật sự có thể giải quyết, với nhân loại mà nói là một chuyện may mắn. Hội nghị lần này kết thúc không đến bao lâu. Tin tức thật sự đã truyền ra, hơn nữa còn có xu thế che phủ bầu trời. Báo chí, trang web, toàn bộ đều đầy rẫy tin tức như vậy. Tuy rằng về phương diện này, nước Mỹ đã công khai nói rõ bản thân mình có năng lực giải trừ nguy cơ. Thế nhưng, bạo loạn vẫn phát sinh trên khắp thế giới. Không ít cửa hàng đều gặp phải cướp bóc, không ít phương tiện công cộng bị phá hoại. Bạo loạn dần dần bị trấn áp, tiếp theo, mọi người trên khắp thế giới bắt đầu âm thầm cầu khẩn. Vì toàn thể nhân loại cầu phúc, một vài thánh địa tôn giáo người ra vào tấp nập hơn. Không ít tín đồ dáng vẻ tiều tụy đang quỳ bái, khẩn cầu thần linh phù hộ cho tiểu hành tinh bay qua trái đất. Thời gian trôi qua từng ngày, trên thế giới có không ít kính viễn vọng, không ít thiết bị dò xét đang giám sát và thăm dò, thậm chí còn có cả một ít vệ tinh đang theo dõi sát sao. Tiểu hành tinh vẫn đang bay với tốc độ cao bay về phía trái đất. Căn cứ vào các loại số liệu đo lường tính toán, khoảng cách tiểu hành tinh càng ngày càng gần với trái đất, tính toán cũng ngày càng chuẩn xác. Nếu như trước đây khả năng tiểu hành tinh va chạm với trái đất là 50%, thì hiện nay đã vượt quá 70%. Kết thúc tập 88 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.